xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3714, bị oan uổng viết từ khúc 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát rõ ràng chứng cứ đang ở trước mắt. Hữu Mộng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Đường Quả không có đánh cắp người khác thành què, còn vì cái gì, nàng cũng không biết, có lẽ là trực giác, trong nội tâm nàng nhận định, Đường Quả tuyệt đối không phải người như vậy. Hữu Mộng không quen nhìn Kỳ Mạn Chi, gọi một cú điện thoại, bên kia vang lên một thanh âm. Đại tiểu thư, ngươi chuẩn bị trở về nhà sao? Không, ngươi cho ta xử lý sự tình, chế tạo chút phiền phức. Đường Quả không biết thời điểm, liền có người dự định thu thập Kỳ Mạn Chi. Đường Quả về đến nhà, Đường phụ Đường mẫu đối nàng đột nhiên trở về, đều có chút kinh ngạc. Tiểu Quả, hôm nay làm sao đột nhiên trở về? Đường mẫu nói, ta suy đoán hẳn không phải là nhớ chúng ta. Chấm, đúng vậy à, nha đầu này, mỗi ngày chỉ biết là sáng tác bài hát, đã sớm quên chúng ta. Chấm, nơi nào có trong lòng ta vẫn luôn có các ngươi cha mẹ. Đường Quả ngồi xuống, về sau ta đều trong nhà. Hai người nghe nàng kiểu nói này, đều đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Đường phụ cũng không nhìn báo chí, mà là rất chân thành hỏi. Nhà đầu, có phải là gặp phải khó khăn gì? Trời ạ, lão đầu, có người nói nữ nhi chúng ta đánh cắp người khác trái cây. Đường mẫu mặc dù không thế nào lên mạng, nhưng cũng sẽ lên mạng. Cảm giác Đường Quả hẳn là xảy ra chuyện gì, lập tức liền lên mạng đi lục soát, liền nhìn thấy những tin tức này. Mặt khác Kỳ Mạn Chi phát thiên kia văn chương, bên trong những cái kia cầu thí không phải đồ vật đem Đường mẫu giận đến. Nhưng là rất nhanh thiên văn chương này liền không thấy, tựa như là bị hài hòa, Đường mẫu nhịn không được vỗ tay khen hay. Hai người nhưng thật ra là già tới nữ, Đường Quả mới chừng 20 niên kỷ, bọn họ đã hơn 60. Bất quá bởi vì bảo dưỡng, nhìn coi như tuổi trẻ. Lão đầu, ngươi tranh thủ thời gian để cho người giúp chúng ta nhà nha đầu ép một chút những cái kia truyền ngôn, chúng ta nha đầu chúng ta còn không biết sao. Nàng làm sao có thể là như thế? Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Đường phụ nhận đồng gật đầu, cái kia vòng tròn rất phức tạp, khẳng định là nha đầu chạm tới người nào lợi ích. Trước sớm ta gọi nàng, có khả năng sử dụng nhà mình quan hệ liền sử dụng, nàng càng muốn nói, nàng lại không xuất đạo, chỉ là một cái sáng tác bài hát không cần thiết. Đường Quả vội vàng ngăn cản, cha mẹ chuyện này so tưởng tượng còn muốn phức tạp, các ngươi đừng lãng phí cái kia tiền. Mấy người sự tình lên men đi, tất cả mọi chuyện ta tự có tính toán trước, sẽ một bút tính toán rõ ràng. Nha đầu thật có thể đi. Đường phụ vẫn còn có chút lo lắng, kỳ thật người khác nói cái gì cũng ảnh hưởng không được chúng ta. Ta và mụ mụ ngươi chính là lo lắng, ngươi không chịu nổi những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Ta và mụ mụ ngươi, là tin tưởng ngươi, đứng tại ngươi bên này. Thấy Đường Quả lại một lần nữa khẳng định, Đường phụ gật đầu. Được vậy cái này sự kiện liền để ngươi tự mình xử lý, chỉ cần ngươi không để ý những lời đồn đại kia chuyện nhảm liền tốt, cần trợ giúp gì tùy thời mở miệng. Cha mẹ ta muốn mở công ty, giai đoạn trước khá là đốt tiền, các ngươi nhập chút cổ vào đi. Tất nhiên hai người đều mở miệng, Đường Quả cũng không khách khí, công ty này dù sao sẽ không thua thiệt. Đường Quả muốn chính mình mở công ty, hai người đương nhiên là muốn ủng hộ. Góc truyện audio.com, coi như nữ nhi muốn cầm ít tiền đi chơi, cũng không có quan hệ. Hiện tại phong ba, bọn họ liền sợ ảnh hưởng đến nàng, không để cho nàng vui vẻ. Hiện tại thế giới Internet, lợi dân lại đả thương người, vì lẽ đó không cần thiết bọn họ cơ bản không nhìn, cái gì cần thiết tin tức cũng là thuộc hạ người thông chi bọn họ. Về nhà ngày thứ hai, Đường Quả liền tại kiểm kê tài sản của mình, thuận tiện để cho người đi đem cái kia trong phòng đồ vật toàn bộ cầm đi xử lý, biến thành tiền mặt. Chính nàng tài sản tăng thêm tiền tiết kiệm, bán thành tiền đi ra ước chừng có 2 ức dáng vẻ. Khác Đường phụ cùng Đường mẫu, mỗi người ủng hộ nàng 1 ức. Cái này cất bước đối với nàng mà nói, vẫn có chút nghiêu bức. Đến mức Internet bên trên sự tình, nàng căn bản không chú ý, chỉ cần không thèm để ý, lấy nàng tình huống, là không ảnh hưởng tới nàng. Cách chương.